Làm xong, lại nhìn xuống dưới hố lửa. Đang suy nghĩ có nên xuống dưới thám hiểm thêm một lần. Bỗng nhiên bịt mũi nặng nề hắt xì. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía nói thầm mẹ nó. Là ai đang mắng lão tử, không cần phải nói, khẳng định là đám lão bất tử võ gia. Kháo, ngày hôm nay có điểm xấu, chính mình không nên mạo hiểm mới tốt. Nói xong lại biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 nửa chết nửa sống. Lại xuất hiện đã đứng trên sườn núi nhỏ bên ngoài mộ cốt. Chính là địa phương lúc trước Hạc Ly dẫn hắn đến từng dừng chân tại đây. Nhìn quanh bốn phía. U tĩnh không gì sánh được. Bàn chân cọ cọ vạch mặt đất. Một tiểu ngân cầu hiển lộ. Dược Thiên Sầu cười cười. Lại dùng bàn chân vùi đất che giấu. Lúc đó khi cùng Hạc Ly đứng tại đây, hắn đã sớm lặng lẽ đặt lại một tay đề phòng, để người bất trắc. Sang! Một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Bạch quang lóe lên thành một hình cung tròn. Dược Thiên Sầu bước lên kiếm. Lại hướng Thuận Thiên Đảo nhàn nhã bay đi. Thực sự nhàn nhã hay sao? Sợ rằng không phải. Bình hồ ngàn dặm sâu thẳng xanh lam. Không biết phía dưới rốt cục cất giấu điều gì bí mật. Đó là một địa phương dù là Tất Trường Xuân cũng không cách nào đi xuống tìm hiểu rõ ràng. Lưu quang xẹp qua bầu trời mặt hồ, trong đầu Dược Thiên Sầu cũng nhanh chóng vận chuyển. Một lần này đi ra đã làm lỡ thời gian vài ngày, cũng không biết Tất Trường Xuân đã trở về hay chưa. Thật đúng là chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cần làm gì ta cũng phải nghĩ cho thật tốt. Với hắn mà nói, đó là một hồi khiêu chiến giữa phiêu lưu cùng kỳ ngộ. Lần này hắn và Hạc Ly nhất định phải có một người nếm khổ. Then chốt được quyết định bởi thái độ của Tất Trường Xuân. Nếu đúng như lời Hạc Ly nói lúc trước, Tất Trường Xuân thật có ý với mình, thì hy vọng khi mình mạo hiểm cũng sẽ lớn. Một ngày có thể đạt được hóa thần kỳ, ngẫm lại đều thấy hưng phấn. Dược Thiên Sầu thở ra một hơi. Thầm nghĩ. Nếu muốn thu được thì không nên sợ trả giá. Lão tử sợ cái rắm. Cùng lắm thì bỏ trốn. Phi kiểm gia tốt nhanh chưa từng có từ trước tới nay, một đường vọt tới. Vô kinh vô hiểm giá lâm trở lại khoảng không trên Thuận Thiên Đảo. Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua bên dưới. Nhất thời sợ đến tay chân tê dại. Trái tim không ngừng đập bình bịch. Ngay chỗ đất trống ở gần căn nhà ngay giữa đảo. Có hai người đang ngẩng đầu nhìn hắn. Tất Trường Xuân đã thay một thân trang phục nông phu thành tố bào. Gương mặt không chút biểu tình đang nhìn hắn. Hạc Ly đứng bên cạnh sắc mặt thật không tốt, nhìn lên Dược Thiên Sầu thần tình thật khó tin. Tục ngữ nói rất tốt, phú quý hiềm trung cầu. Dược Thiên Sầu bậm gan, đang ở không trung, gương mặt nhăn nhót, gào khóc nói tất tiền bối ta oan uổng. Kháo! Còn chưa kịp khóc lóc kể lể xong. Có một lực lượng thật lớn giống như đã từng quen thuộc nặng nề kéo mạnh hắn từ trên không trung xuống tới. Gào thét hướng mặt đất nện xuống. Lần này hắn có thể nói là có chuẩn bị mà đến. Không hoảng loạn giống như lần trước. Ngay trong nháy mắt hạ xuống. Thần thức đã sớm tập trung Kim Châu. Tùy thời có thể thoát đi. Nhưng hắn không làm như vậy, thời khắc mấu chốt, dứt khoát buông tha. Chạy thoát, ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là phải buông tha tu vi hóa thần kỳ mà người trong tu chân giới tha thiết ước mơ. Hay là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội lần thứ hai? Vì đau khổ truy tìm mộng tưởng. Hắn đã quyết định không tới một khắc tử vong cuối cùng thì quyết không thể buông tha. Phanh! Bóng người nặng nề nện lên mặt đất. cả khối đất bị chấn động. Một bãi vết máu lấy dược thiên sầu làm trung tâm chảy ra bốn phía. Lần này lực lượng lôi kéo còn lớn hơn lần trước. Thay đổi là người bình thường đã sớm bị nện thành thịt nát. May mắn chính là hắn không phải người bình thường. Một thân tu vi nhiều ít cũng có lực phòng hộ. Sự choáng váng dày đặc kéo tới. Dược thiên sầu cảm giác thân thể đã không còn thuộc về chính mình. Hắn cảm giác được rõ ràng. Trong nháy mắt hắn rơi xuống đất. Lực kéo cường đại bỗng nhiên đã biến mất. Thậm chí còn có cổ lực lượng làm chậm lại tốc độ rơi. Hắn chỉ bị quán tính cường đại nện xuống mặt đất. Cũng trong nháy mắt này, hắn lại lần thứ hai buông tha cơ hội chạy trốn. Điều này ý nghĩa gì? Ý nghĩa tất trường xuân hạ thủ lưu tình. Đồng thời cũng ý nghĩa mình đã có hy vọng. Trong tích tắc chạm vào mặt đất, hắn nở nụ cười. Cơ hội cuối cùng mình không thể buông tha. Lão tử tuyệt đối không thể buông tha. Dược thiên sầu dùng hết ý chí toàn thân, chống lại cơn ngất đang kéo tới như nước thủy triều. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chìm đắm trong vũng máu. Vô cùng thê thảm khó tin ngẩng đầu lên quật cường. Toàn thân không chỗ nào động đậy được. Chỉ có tiếng khớp xương răng rắc truyền đến từ trên đầu. Hai mắt trợn ra ri máu cố sức trành về hướng hạt ly. Phát ra thanh âm hầu như không thể nghe thấy. Nói tất tiền bối. Ta oan uổng. Ánh mắt ấy giống như có cừu hận không đội chung trời với hạt ly. Rất có điểm vị đạo lão tử thành ủy cũng không buông tha cho ngươi. Nói xong câu này, ý thức cuối cùng là lão tử đổ thắng lần này. Đầu hắn rốt cục tiếp xúc với vũng máu dưới mặt đất, dược thiên sầu hoàn toàn ngất đi. Thần tình quật cường cùng câu nói cuối cùng, làm cho trên mặt tất trường xuân vốn đã hơn 2000 năm không chút dao động cũng hơi co rút. Yên lặng nhìn chằm chằm người thanh niên đã chết ngất đang nằm trong vũng máu. Lại bao hàm thêm ý lạnh lùng quét mắt nhìn hạt ly. Lại nhìn về phía dược thiên sầu. Hạt ly bị câu nói cuối cùng của dược thiên sầu trước khi ngất làm hết hồn. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của sư phụ vừa quan sát mình. Hắn xoay người chắp tay hành lễ nói sư phụ. Dược thiên sầu này một mình dám chạy thoát thuận thiên đạo chết cũng không đủ. Đệ tử ném hắn vào trong hồ nuôi cá. Miễn cho ô uế nơi này. Chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cứ để đó không cần xen vào hắn. Tất trường xuân phóng xuất thần thức kiểm tra qua lại trên người dược thiên sầu. Vùng lông mày thoáng giật giật. Ánh mắt thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Lập tức xoay người đi vào phòng. Vừa than thở thiên nhược hữu tình. Có thể sống lại hay không phải nhìn tạo hóa của hắn. Đã biết, sư phụ. Mặc dù hạt ly có điểm không thoải mái, nhưng giọng nói và thần tình chưa từng biểu hiện ra ngoài. Thấy tất trường xung khoanh chân ngồi xuống trong nội đường. Nhắm mắt đối mặt nơi này. Ánh mắt hắn phức tạp liếc mắt nhìn dược thiên sầu. Bất đắc dĩ lui xuống. Muốn gian lận ngay trước mặt tất trường xuân, hắn còn chưa có lá gan đó. Trong cơ thể dược thiên sầu, kim châu yên lặng trong đan điền phát sinh kim quang chói mắt. Từng đợt dòng nước ấm bắt đầu từ đan điền dũng hướng tay chân ngũ tạng. Bắt đầu chữa trị kinh mạch và tứ chi đang bị thương tổn nghiêm trọng trong cơ thể. Vào đêm, dược thiên sầu đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ không thể nghe thấy. Tuy rằng thanh âm nhỏ yếu, nhưng làm sao thoát được lỗ tai tất trường xuân. Tất trường xuân phóng xuất thần thức cấp tốc tập trung thân thể dược thiên sầu kiểm tra biến hóa trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, tức Trường Xuân mở bừng hai mắt. Hai mắt lóm ra tinh mang trong bóng đêm. Hắn không nghĩ tới Dược Thiên Sầu bị trọng thương đến như vậy. Chỉ dùng thời gian nửa đêm đã tốt hơn phân nửa. Tiểu tử này không hề tiến hành chữa thương gì. Càng không dùng dược vật gì. Thân thể không ngờ đang tự động khang phục. Trước đó khi Dược Thiên Sầu vừa chết ngất, hắn đã dùng thần thức điều tra qua. Xương cốt và kinh mạch trên người Dược Thiên Sầu hầu như bị chấn đến gãy vơ. Chỉ còn lại một hơi thở kéo dài hơi tàn. Giống như Hạc Ly đã từng nói với Dược Thiên Sầu. Phàm là người đi tới yêu quỷ vực. Chỉ cần không làm gì quá mức. Tất Trường Xuân luôn hạ thủ lưu lại ba phần tình cảm. Sẽ không giống như đối với yêu quý hạ thủ vô tình. Giết chết không tha. Nhưng chỉ vài phần tình cảm lại làm cho Tất Trường Xuân phát hiện được sự dị thường của Dược Thiên Sầu. Trong tình huống kinh mạch cốt cách đứt thành từng khúc, lẽ ra chân nguyên không thể vận hành. Nhưng chuyện khó tin đã xuất hiện, thân thể thanh niên nhân này lại có công năng tự mình khang phục. Nói đến đây, còn phải quy công cho công hiệu thần kỳ không ai biết được của Kim Châu. Tất Trường Xuân phát hiện cổ lực lượng thần bí chữa trị cho thân thể Dược Thiên Sầu đến từ đan điền. Nhưng bằng vào tu vi của hắn lại không thể phát hiện được viên kim châu trong đan điền Dược Thiên Sầu. Khiến cho Tất Trường Xuân không sao hiểu nổi. Kỳ thực có ai có thể biết. Bao gồm cả Dược Thiên Sầu. Mỗi khi thân thể hắn khang phục tốt hơn. Tử sắc hỗn độn bên trong ô thác châu lại giảm đi. Đương nhiên. Sự giảm đi đối với toàn bộ Ô Thác Châu mà nói, chỉ là sự suy giảm bé nhỏ không chút đáng kể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 cãi cọ. Đêm khuya đã qua, sắc trời tảng sáng. Dưới ánh mắt sáng quắc của Tất Trường Xuân, Dược Thiên Sầu đã bất tri bất giác khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Khi ánh mặt trời đầu tiên soi sáng Thuận Thiên Đảo thì cả người Dược Thiên Sầu chấn động. Phun ra một hơi thở. Chậm rãi mở hai mắt. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngay trong bất tri bất giác vừa rồi tu vi hắn đã đột phá kết đan hậu kỳ, lúc này cũng đã tỉnh lại. Con mắt Tất Trường Xuân không biết đã nhắm lại từ lúc nào. Dược Thiên Sầu nhìn thấy người ngồi đối diện trong phòng. Chợt ngẩn người. Nhớ tới tình hình trước khi mình hôn mê. Liền nhanh kiểm tra thân thể của chính mình. Thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Tu vi cũng đã đột phá tới kết đan hậu kỳ. Thế nhưng chân nguyên trong cơ thể rất thiếu thốn. Cũng không biết là do nguyên nhân gì. Hắn cũng không biết rốt cục mình đã hôn mê bao nhiêu thời gian. Nhưng từ biểu hiện trạng huống thụ thương của thân thể không bị mình chi phối. Chính lúc đó mình bị thương tuyệt đối rất nặng. Có thể khôi phục tới tình trạng này khẳng định do Kim Châu phát huy công hiệu thần kỳ. Nhượng hắn lo lắng chính là bằng tu vi Tất Trường Xuân nhất định phát hiện thương thế mình biến hóa. Không biết có thể làm cho đối phương hoài nghi hay không. Thấy Tất Trường Xuân còn đang nhắm mắt bất động, Dược Thiên Sầu không tin bằng vào tu vi của hắn lại không biết mình đã khỏi lại. Sau thoáng suy tính, trước tiên lấy linh đan nhét vào trong miệng nuốt xuống. Sau đó hai tay cầm hai viên thượng phẩm linh thạch, hút đi linh khí trong đó. Mặc kệ kết cục làm sao, trước tiên khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Chuyện khác để từ từ đi một bước tính một bước. Qua hồi lâu, chân nguyên trong cơ thể đã được chứa đầy. Dược Thiên Sầu tinh thần khỏe khoắn mở mắt. Đầu tiên nhìn về phía Tất Trường Xuân. Lão gia vẫn ngồi y nguyên. vẫn lộ ra hình dạng chẳng quan tâm. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi vào khối địa phương lớn bị máu tươi của mình nhuộm đẫm. Vết máu đã khô cứng biến thành màu đen, nhưng vẫn làm hắn xót ruột không ngớt. Lấy ra một cái xẻng nhỏ trong linh thảo đựng trong túi trữ vật, đem vết máu trên mặt đất đào lên từng chút, thu nạp bỏ vào trong một chiếc túi. Không thể lãng phí a. Vết máu này đối với người khác thì vô dụng, nhưng đối với hắn mà nói thì có trọng dụng. Quân đội trong Ô Thác Châu, y phục của mỗi đội viên đều có một lệnh bài đánh số bằng bạc đeo trên ngực. Bên trong có máu huyết của hắn. Đó chính là nửa chén máu của hắn đổ ra. Dùng bút lông chấm máu chấm vào trong. Sau đó chế thành lệnh bài đánh số. Nguyên nhân làm như thế tự nhiên là để có thể nắm giữ thật tốt động tĩnh của từng người. Nhất là khi hắn lôi họ ra khỏi Ô Thác Châu đi đánh nhau. Vị trí của từng đội viên hắn đều nắm giữ thật rõ ràng. Việc này ngoài trừ chính hắn, bên trong Ô Thác Châu không có người thứ hai hay biết. Không bao lâu, trên tay hắn đã đựng hơn nửa túi. Vết máu thấm vào trong bùn đất, cho nên lớp đất cũng bị hắn đào sâu mấy tầm. Chỉ cần bùn đất dính máu hắn, với hắn mà nói đều có dùng, có thể sử dụng được một đoạn thời gian dài. Ở đoạn thời gian này hắn không cần làm cho mình xót ruột vì đổ máu. Cử động kỳ quái của hắn rốt cục làm Tất Trường Xuân mở mắt. Còn có một người ngồi trong phòng cách đó không xa đang nhìn vào từng cử động của hắn. Ánh mắt của Hạc Ly cũng nghi hoặc không ngớt. Làm cho hai thầy trò khiếp sợ chính là Dược Thiên Sầu bị thương nặng như vậy, không ngờ chỉ trong một đêm đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn có đột phá, quả thực không thể tin nổi. Dược Thiên Sầu không chút phân tâm lo đào sạch mặt đất dính máu, nguyên mặt đất bằng phẳng bị hắn làm lõm xuống không ít. Nâng nâng thử chiếc túi trong tay cũng phải hơn 10 cân. Tuy rằng đại bộ phận đều là trọng lượng của bùn đất, nhưng có thể đem số đất như vậy nhiễm máu, bản thân mình chảy ra bao nhiêu máu cũng có thể biết được. Nỗ lực nhiều như vậy, đã tới lúc nên lấy công đạo. Dược Thiên Sầu lẳng lặng buộc lại miệng túi, ném vào trong túi trữ vật. Xoay người đối mặt Tất Trường Xuân phát thông quỳ xuống hành lễ nói vãn bối một mình rời khỏi Thuận Thiên Đảo. Chính là bị người hãm hại. Chính là bị đệ tử Hạc Ly của tiền bối gạt ra ngoài. Bằng không cấp cho vãn bối một vạn lá gan cũng không dám một mình rời khỏi Thuận Thiên Đảo. Còn thỉnh tiền bối chủ trì công đạo. Hắn đã đặt quyết tâm chỉnh Hạc Ly, cho nên mở miệng không cho lối thoát. Hắn cũng không sợ Hạc Ly dám ngay mặt Tất Trường Xuân trả thù chính mình. Từ sau khi Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trở về, Hạc Ly đã cảm thấy không ổn. Kỳ thực Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu chỉ trước sau một bước quay về. Nhìn thấy sư phụ, Hạc Ly liền nói Dược Thiên Sầu nhân lúc mình ra ngoài đã trốn khỏi Thuận Thiên Đảo. Dám nói như vậy là bởi vì hắn có quay về mộ cốt, phát hiện không thấy Dược Thiên Sầu. Vì vậy kết luận hắn đã bị thanh hỏa thiêu cháy thành tro tàn. Ai biết hắn vừa bầm báo xong với sư phụ thì tên kia lại quay trở lại. Lúc này nghe được Dược Thiên Sầu vừa nói như vậy, sợ đến run như cầy sấy, một lần lắc mình đi ra, quỳ gối bên người Dược Thiên Sầu dập đầu nói sư phụ. Dược Thiên Sầu đang vu hãm đệ tử, rõ ràng hắn nhân lúc đệ tử vắng mặt trốn đi ra, còn đổ thừa trên đầu đệ tử. Thế nào? Hiện tại luống cuống sao? Sợ rồi sao? Ta không chết, ngươi rất ngoài ý muốn phải không? Dược Thiên Sầu trêu tức nói, ngươi nói gì với ta trong mộ cốt? Ta toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Một chữ chưa từng quên. Là ngươi chính mình nói cho tất tiền bối. Hay muốn ta ra sức? Hai chữ mộ cốt vừa nói ra, ánh mắt Tất Trường Xuân liền nhìn chăm chú vào người Hạc Ly. Hạc Ly oán giận nói, Dược Thiên Sầu, ngươi không được ngậm máu phun người, ta lúc nào cùng ngươi đi mộ cốt. Hạc Ly chỉ hận không thể bầm thây Dược Thiên Sầu thành vạn đoạn ngay tại chỗ. Nhưng không dám động thủ. Hắn đã nghĩ không ra. Dược Thiên Sầu thế nào khả năng từ trong mộ cốt trốn ra tới. Đầu tiên còn có đại trận bảo vệ thanh hỏa. Sau đó còn có một đại trận bảo vệ ngoài mộ cốt. Hai tòa thượng cổ đại trận A. Không có pháp môn ra vào làm sao có khả năng đi ra. Hắn cũng nghĩ qua một khả năng đáng sợ. Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu trước sau về tới. Có thể là Tất Trường Xuân đưa Dược Thiên Sầu đi ra hay không? Nhưng sau khi Tất Trường Xuân làm cho Dược Thiên Sầu bị trọng thương, nghi ngờ này hắn liền bỏ qua. Ngậm máu phun người. Hắc hắc. Hạc Ly. Ngươi với ta không oán không cừu. Nếu không phải ngươi muốn lấy mạng nhỏ của ta, ngày hôm nay ta cũng không tìm tới trên đầu ngươi. Còn có. Dược Thiên Sầu chuyển giọng. Lớn tiếng quát Hạc Ly. Ân oán cá nhân giữa ta và ngươi là chuyện nhỏ. Ra mộ cốt ta vốn định rời đi. Nhưng lại nghĩ tới ngươi mưu toan đợi Tất lão tiền bối đi Đông Cực Thánh Thổ. Ngươi lợi dụng lực lượng của yêu quý vực nhiễu loạn nhân gian. Dược Thiên Sầu ta thân là một phần tử của nhân gian. Hôm nay liều mạng cũng phải vạch trần âm mưu của ngươi trước mặt Tất tiền bối. Chỉ cần trong lòng Tất tiền bối hiểu rõ. Vì an bình của nhân gian. Dược Thiên Sầu này có chết cũng đủ. Một phen nói chuyện hiên ngang lẫm liệt. Rất có điểm hào hùng liều minh biện hộ. Về phần tồn tại tâm tư gì. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Lúc nhìn về phía Tất Trường Xuân, vốn cho rằng hắn sẽ có chút phản ứng. Nhưng Tất Trường Xuân từ đầu tới đuôi gương mặt không chút biểu tình. Ngồi yên một chỗ nghe hai người cãi cọ. Nhìn không ra có phản ứng gì. Khiến cho trái tim Dược Thiên Sầu có điểm thấp thỏm. Sư phụ. Người này ăn nói bừa bãi. Cô ý ly gián quan hệ thầy trò chúng ta. Tuyệt đối không có hảo tâm. Đệ tử nguyện tru sát tên tiểu nhân này. Hạc Ly vội vàng biện giải. Không ngờ muốn giết Dược Thiên Sầu diệt khẩu. Hắn cũng biết. Lúc đó mình thật quá mức sĩ. Cho rằng Dược Thiên Sầu không có khả năng chạy ra mộ cốt. Cho nên đã nói ra rất nhiều chuyện không nên nói. Nếu như để Dược Thiên Sầu nói tiếp xuống dưới. Muốn làm cho Tất Trường Xuân không tin cũng không khả năng. Ánh mắt Hạc Ly nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân chờ đợi. Chỉ đợi sư phụ gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, muốn giết người diệt khẩu sao? Hạc Ly. Ngươi là người thông minh, nên biết Tất lão tiền bối mắt thần như điện. Tất cả giả dối lừa gạt đều là uổng công. Nên nhận tội đi thôi. Miễn cho ta hao phí miệng lưỡi đem gốc gác của ngươi lật ra sạch sẽ. Nói không chừng Tất lão tiền bối nể tình thầy trò. Còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hiểu ra thế gian có câu nói rất hay, thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm trị. Ngươi không thấy Tất lão tiền bối không nói lời nào là đã cho ngươi cơ hội cuối cùng hay sao? Lời này vừa nói ra. Ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn Dược Thiên Sầu đầy quá dị. Hạc Ly cũng đổ mồ hôi quát Dược Thiên Sầu. Ngươi im miệng. Đừng ở chỗ này nói bậy đầu độc nhân tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 292 khiếu nại vô hiệu. Ai nói vậy? Dược Thiên sầu trừng hai mắt nói, ngươi ở sau lưng gọi tất lão tiền bối là lão bất tử, ngươi có thừa nhận hay không? Hạc Ly sợ đến sắc mặt trắng bệch, không quỳ được nữa, gấp đến độ đứng lên quát Dược Thiên sầu. Ngươi còn nói vậy đừng trách ta không khách khí. Đối phương vừa kích, Dược Thiên sầu liền nhớ lại kiếp trước hỗn ở đầu đường. Bản tính liền lộ ra, cãi nhau ai sợ ai, một mình đấu lại càng không cần nói. Hắn cũng không quỳ nữa, bật người đứng lên theo, hai tay thò vào sang một tiếng rút kiếm ra. Trường kiếm cầm trong tay như cầm khảm đao của kiếm trước, vù vù huy vài lần. Hắc hắc cười lạnh nói, điểu nhân chột dạ muốn động thủ có đúng hay không? Không dám để ta nói hết lời. Hình tượng vô lại phố phường của hắn làm ánh mắt không chút gạn sóng của Tất Trường Xuân chợt ngần ra. Hạc Ly đưa mắt nhìn sư phụ, môi cắn trắng bệch, cuối cùng không dám động thủ, chỉ tức giận đến cả người run rẩy. Hắn ở tại yêu quý vực nhiều năm, tuy rằng tu vi không phải đứng đầu, nhưng vô luận là yêu vương hay quỷ vương, có ai dám đùa giỡn với hắn như vậy? Nhìn thấy hắn có ai không cung kính? Ngày hôm nay rốt cục đã gặp phải. Dược Thiên sầu tự hồ cũng phát hiện dáng dấp của mình thật làm xấu sự nhã nhặn. Hủy đi hình tượng hiên ngang lẫm liệt mới giả vờ vừa rồi, thần tình ngượng ngùng thu kiếm lại, hướng Tất Trường Xuân chắp tay hành lễ nói, tất lão tiền bối. Lúc đầu Hạc Ly nói cho vãn bối, nói tiền bối ra ngoài, cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể trở về. Lại nói cho ta biết trên đời này có tam vị chân hỏa, trong mộ cúc có an tàng một trong tam vị chân hỏa là thanh hỏa. Hắn hao hết miệng lưỡi làm vãn bối thật ngứa ngáy khó nhịn, rốt cục đem vãn bối gạt đi vào mộ cốt. Nói vậy, rõ ràng là ngươi dùng cá nướng gạt ta mang ngươi vào. Hạc Ly dữ tợn, hai tay chộp, đầu ngón tay hiện ra lệ khí màu xám lượn lờ, đằng đằng sát khí. Rất có trạng thái nếu không đúng liền cấp đối phương một kích trí mạng. Dược Thiên sầu ở một bên tự nhiên cũng cảm giác được, lập tức căng thẳng đề phòng lên. Ta lừa tên điều nhân như ngươi làm gì? Ngươi không nói cho ta biết chuyện mộ cốt tàn thanh và cửu u tàn hắc, trời mới biết nơi này có cái gì gọi là tam vị chân hỏa. Trước đây dù nghe ta cũng chưa từng nghe qua. Thế nào? Ngươi thực sự muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt Tất tiền bối? Dược Thiên sầu lộ ra hình dạng chẳng đáng, quay đầu tiếp tục hành lễ nói, phản bối thẳng đến khi bị Hạc Ly vây trong đại trận thủ hộ thanh hỏa, mới từ trong miệng hắn biết được nguyên do sự tình. Hắn nói tiền bối vốn định đem vị trí trưởng hình sự của yêu quý vực truyền cho một người tên là Lộng Trúc tiên sinh, mà Lộng Trúc tiên sinh không muốn tiếp nhận, trái lại còn ra chủ ý để Hạc Ly tiếp quản. Kết quả ngàn không nên vạn không nên, vạn bối trùng hợp đi tới Thuận Thiên đảo, lại dùng thân phận một người ngoài lại ở lại trên đảo mà xưa kia chưa từng có. Hạc Ly lo lắng tiền bối sẽ đem vị trí trưởng hình sự truyền cho vạn bối, vì vậy liền nổi lên sát tâm với vãn bối. Lý do là vì tiền bối và vãn bối đều là nhân loại, mà hắn là yêu tộc. Một ít nội tình mà người ngoài không biết bị nói ra. Hạc Ly mặt xám như tro tàn, biết tất cả đều xong, hai móng khôi phục nguyên dạng, lệ khí thu hồi vào trong cơ thể, đứng đó có điểm như muốn khoanh tay chịu chết. tu vi của sư phụ hắn biết rõ, muốn mạng nhỏ của hắn, ngay cả cơ hội động thủ hắn cũng không có. Dược Thiên Sầu liếc hắn một cái, đắc ý rào rạt tiếp tục nói, túc đó vạn bối thấy kỳ quái. Bằng tu vi của hắn muốn giết vạn bối ở đâu cũng như nhau. Vì sao phải hao hết tâm tư gạt vạn bối đến chỗ thanh hỏa mộ cốt? Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai yêu quý vực được linh bảo thủ hộ. Dù phát sinh bất luận tranh đấu gì đều không chạy khỏi pháp nhãn của tiền bối. Chỉ có vây vạn bối bên trong thanh hỏa đại trận. Đợi khi thanh hỏa bùng phát thì vạn bối sẽ chết mà thần không biết hủy không hay. Dù tiền bối cũng không khả năng biết. Đến lúc đó hắn có thể tùy tiện biên ra một lý do là vạn bối bỏ trốn, để bản thân dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm. Kỳ thực đối với vạn bối mà nói, chỉ là một người có tu vi kết đan kỳ chết trong yêu hủy vực cũng không tính là gì. Nói đến đây, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lộ ra hình dạng vô cùng đau đớn. Nhìn hạt ly chỉ kiếm quát to nhưng điểu nhân này quả thực là phát rồ. Hắn nói tiền bối bất luận là nhân loại nào xâm nhập yêu hủy vực cũng sẽ xuất thủ lưu tình ba phần. Nhưng đối yêu hủy lại hạ thủ vô tình. Động giết không tha. Hắn phải cấp cho yêu tộc ra một khẩu ác khí. Không ngờ nghĩ muốn hoàn toàn tiếp quản yêu hủy vực xong, bằng vào lực lượng yêu hủy vực ra hoành hành nhân gian. Vì thế cho dù vạn bối có trốn ra mộ cốt, liều mạng cũng muốn chạy về đây tìm tiền bối vạch trần chân tướng. Nói xong hắn hướng Tất Trường Xuân cúc cung thật sâu. Thế nhưng khom người chào xuống. Nhưng Tất Trường Xuân ngồi đối diện trong phòng một hồi lâu cũng không hề có phản ứng. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng nghe được như nhau. Dược Thiên Sầu đứng dậy nhìn lại Tất Trường Xuân vẫn thản nhiên ngồi đó, gương mặt không chút biểu tình, đôi mắt nhắm lại. Hạc Ly cũng phát hiện cùng Dược Thiên Sầu nhìn thoáng lẫn nhau, Hạc Ly lộ ra nét mặt ngạc nhiên vui mừng. Trong lòng Dược Thiên Sầu lại chửi má nó. Việc đã đến nước này, đệ tử tất cả đều nhận thức, không còn dám giấu diêm, cũng không dám khẩn cầu sư phụ lượng giải, khẩn cầu sư phụ trách phạt. Đệ tử chết mà không oán, chỉ là xin lỗi sư phụ đã nhiều năm giáo dục, đệ tử xót lòng nhưng hối hận thì đã muộn. Chỉ cầu kiếp sau tiếp tục hầu hạ sư phụ. Chỉ trong chớp mắt, Hạc Ly đã khóc rống quỳ xuống nhận tội. Ta kháo! Đây là đánh bài bi tình sao? Điểu nhân quả thực có thể đi đóng kịch, mẹ nó. Mắt thấy sắp thành công, đừng hủy trong việc này. Thần tình Dược Thiên Sầu co quạp. Bật người cũng quỳ xuống hành lễ nói, lão tiền bối vì nhân gian an bình. Ở nơi này khổ sở một mình tọa trấn hơn 2000 năm. Hành động vĩ đại quả thật là gương mẫu trong nhân gian tu chân giới. Vạn bối nếu có cơ hội trở lại nhân gian, chắc chắn phải đem sự tích tán dương khắp nơi. Tiền bối chắc chắn được muôn đời kính ngưỡng. Chiêu vỗ mông ngựa của hắn quả thực là đến tận cùng. Phụng Tất Trường Xuân, giết chết Hạc Ly. Hắn và Hạc Ly đã nháo tới nông nỗi này. Sau này cũng sẽ không ai bỏ qua cho ai. Hai người quỳ gối nhưng trong lòng đều biết rõ ràng. Dược Thiên Sầu muốn tân bút tới mức Tất Trường Xuân không thể không giết Hạc Ly. Tân bút chỉ tốn chút mồm mép mà thôi. Lưu lại hậu hoạn mới là chuyện rất phiền toái. Hạc Ly sao lại không rõ. Trong mắt hiện lên một tia oán độc. Bỗng nhiên quay đầu lại nói Dược Thiên Sầu. Ta thừa nhận là ta gạt ngươi đi vào đại trận thủ hộ thanh hỏa. Nhưng ta có một chuyện không rõ. Đại trận trong thanh hỏa có một bên ngoài còn có một đại trận khác. Đều là thượng cổ đại trận. Không hiểu pháp môn thì người bình thường làm sao có thể ra vào? Ngươi làm sao từ bên trong trốn ra? Trong lòng Dược Thiên sầu rùng mình. Điểu nhân thật đúng không phải thứ gì tốt. Nói thế rõ ràng nói cho Tất Trường Xuân nghe. Chỉ cần hắn giải thích không tốt, dù cho Tất Trường Xuân có giết chết tên điểu nhân cũng sẽ không cho hắn điều gì yên lành. May là hắn đã sớm suy nghĩ tới điểm ấy, tự có đối sách. Về phần công phu chạy trốn thiên hạ vô địch là gốc gác bảo mệnh, khẳng định không thể nói ra. Trầm mặt một thoáng, hắn lắc đầu cười nói, Hạc Ly, ngươi còn nhớ rõ bức họa điêu khắc trên vách đá mộ con sao? Hạc Ly bày ra hình dạng như thật tình thành ý thỉnh giáo. Hỏi lẽ nào bức họa điêu khắc trên vách núi mộ cốt có pháp môn phá trận hay sao? Sai nha! Ngươi bị nhốt trong đại trận thủ thanh hỏa cũng không thể trở ra tinh tế nghiên cứu bức tranh kia. Chẳng lẽ ngươi chỉ đi ngang qua vừa nhìn, đã toàn bộ nhớ kỹ mấy bức điêu khắc đó? Đó thì không phải, ta hỏi ngươi, ngươi có biết nữ tử trên bức điêu khắc có lai lịch ra sao không? Dược Thiên sầu cười hỏi, hai người người hỏi người đáp, làm như chuyện đấu võ mồm chưa từng phát sinh qua. Biết nàng chính là thị nữ Tiểu Tuyết của thần tượng. Là Tiểu Tuyết không sai, ta hỏi ngươi có biết lai lịch của nàng? Hạc Ly hồ nghi nói không biết. Chẳng lẽ lai lịch của nàng có quan hệ tới việc thoát khốn của ngươi? Quả nhiên là người thông minh, ai? Nếu như lần này là người khác bị ngươi vây khốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm mưu của ngươi cũng đạt được. Đáng tiếc đụng phải ta. Thiên ý muốn ta sống sót. Dược Thiên sầu nhìn Hạc Ly đắc ý cười nói, nơi cực bắc có tuyết hồ bộ tộc. Tiểu Tuyết xuất thân từ nơi đó. Cũng giống như ngươi. Đều là yêu tộc. Sau khi thần tượng chết đi, Tiểu Tuyết quay về hồ tộc. Đồng thời đem một ít bảo vật do thần tượng luyện chế và một ít trận pháp truyền xuống tới. Trùng hợp chính là tại hạ có quan hệ không cạn với tuyết hồ bộ tộc. Vừa lúc đại trận ngoài cốt cùng thủ hộ thanh hỏa đều có ghi chép trong hồ tộc. Lại trùng hợp chính là tại hạ từng đọc qua. Ha ha! Tìm chút thời gian suy tính cứ như vậy mà trốn ra được. Hạc Ly, ngươi nói có phải trời không giúp ta hay không? Nghe vậy Hạc Ly sững sờ, hoàn toàn hết chỗ nói, chuyện trùng hợp như vậy cũng đã bị hắn đụng trúng. Dù là Tất Trường Xuân cũng khẽ cau mày. Tự hồ cũng là lần đầu tiên biết lai lịch của Tiểu Tuyết. Mở hai mắt. Ánh mắt sắc bén như thực chất xẹt qua trên mặt hai người. Môi khẽ nhúc nhích. Phun ra thanh âm tràn đầy vẻ tang thương nói, hai ngươi cãi xong chưa? Ta không hỏi ai đúng ai sai. Cũng không muốn nói thêm điều gì. Hai ngươi chỉ có một người còn sống ở lại Thuận Thiên Đảo. Chính mình tự mà làm đi. Nói xong lại nhắm hai mắt lại. Có ý gì? Hai người đồng thời trợn tròn mắt. Giống như hầu tử náo loạn hồi lâu. Không nghĩ tới Tất Trường Xuân ngẹn nửa ngày mới nói ra những lời này. Hai người còn tranh cái gì? Đây rõ ràng là muốn hai người. Ta kháo. Dược Thiên sầu vừa tỉnh ngộ liền hú lên quái dị. Trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện bắn về phía Hạc Ly. Đây là muốn hai người liều mạng a. Tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước vẫn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 ngươi chết ta sống. Hạc Ly nghe được sư phụ nói xong, trong lòng mừng như điên. Tu vi của mình rõ ràng cao hơn Dược Thiên sầu rất nhiều. Sư phụ làm như thế rõ ràng là thiên vị cho mình. Nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ xong, Dược Thiên Sầu liền không chút khách khí xuống tay trước. Dù nói cũng không nói một tiếng. Nói làm liền làm. Dược Thiên Sầu làm như vậy. Nói là đánh lén cũng không quá đáng. Thế nhưng tu vi hai người hơn kém quá xa. Nếu như vậy mà có thể đánh lén thành công mới là lạ. Chỉ nghe Hạc Ly phẫn nộ quát đê tiện. Đồng thời bàn tay biến thành ngũ trao, phất tay đã hất bay phi kiếm bắn tới. Hai người cách nhau rất gần, đánh bay phi kiếm, Hạc Ly thuận lợi hướng vai Dược Thiên Sầu chộp tới. Dược Thiên Sầu cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết tỷ lệ một kiếm có thể làm bị tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đối bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Thật sự quá nhỏ. Sau khi phóng xuất phi kiếm thì một chưởng phách xuống đất. Người đang quỳ cũng bật lên. Bắn về phía không trung. Phi kiếm bị Hạc Ly đánh bay trong chớp mắt lại bay trở về, nâng Dược Thiên Sầu vừa bắn lên, bay lên trên cao. Ngươi một con súc sinh đầy lông. Cũng xứng nói hai chữ đê tiện với lão tử. Lẽ nào ngươi có thể đê tiện? Còn không cho lão tử đê tiện một chuyến. Ta phi. Nói sai lời rồi, ta thế nào có thể làm lão tử của một con súc sinh đầy lông chứ? Dược Thiên Sầu đứng trên không trung chửi ầm lên. Đồng thời thanh âm hư hư vang lên không ngừng. Gần trăm thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra. Nhiễu quanh thân bay lượn. Nhìn lại khoảng không rất đồ sộ. Phi kiếm vừa ra. Hắn bật người liền có thể cảm giác được. Sau khi tu vi đạt được kết đan hậu kỳ. Điều khiển càng thành thục như thường. Đối với Hạc Ly mà nói, đây là một cuộc chiến đấu chẳng có gì đáng lo lắng, là cơ hội sư phụ đưa cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Dược Thiên Sầu đứng trên không trung, cười lạnh nói là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Hai tay thành chộp dần dần giờ lên. Lệ khí quán quanh hai móng vuốt lại xuất hiện. Không ngờ động lại tê. Tê. Ê. Nương. Vuốt giống như lân giáp. Cặp lân giáp động lại có hình dáng như lân giáp. Lệ khí tràn ngập. Xoay tròn quanh song chưởng thăng lên. Chậm rãi bao trùm toàn thân. Ở mặt ngoài thân thể hình thành một tầng da mỏng như có như không. Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới hai mắt nheo lại. Đây là lần thứ ba hắn cùng một cao thủ độ kiếp trung kỳ giao thủ. Lần đầu tiên ở tại Tân Tú Đại Hội trên Phù Tiên Đảo quấy rối bị Đông Phương Trường Ngạo đánh trọng thương bỏ chạy. Lần thứ hai cũng không lâu, từng thử qua một lần với Võ Chính Cương. Nghĩ không ra lần thứ ba tới nhanh như vậy. Lần này không giống như hai lần trước. Lại là một trường ác chiến. Mặc dù không biết dụng ý Tất Trường Xuân làm như vậy là gì, nhưng không đến cuối cùng, hắn sẽ không đơn giản buông tha. Cơ hội ôm chân Tất Trường Xuân chỉ có một lần. Không tận lực làm sao biết kết quả. Cho nên hắn sẽ không đơn giản bỏ chạy. Nhất định ác chiến tới cuối cùng. Tu hành đến nay chưa từng đem hết toàn lực đánh qua một trận. Hôm nay đã đạt được như nguyện bấy lâu. Phát hiện sự biến hóa của Hạc Ly. Trong đầu Dược Thiên Sầu bỗng hiện lên một ý niệm. Điểu nhân này chưa từng thấy cầm qua vũ khí. Nguyên nhân hắn là một con hạc. Chẳng lẽ quen dùng chính hai móng. Tầm da mỏng trên người tự nhiên là hộ thân cương khí. Không biết phi kiếm của mình có thể phá vỡ cương khí của hắn hay không? Đây! Hai mắt Dược Thiên Sầu vừa mở chỉ kháo kiếm quyết hướng xuống dưới chỉ một ngón tay. trong đàn kiếm bay lượn quanh thân. Quang ảnh nổi lên bốn phía. 50 thanh phi kiếm bay ra bốn bề. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Tám hướng. Phiêu hốt bất định đi tới bốn phía quanh hạt ly. Dùng tốc độ lập lòi ánh mắt khó dò. Vô cùng nhanh. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu công kích. Tu vi đề thăng, điều khiển phi kiếm không ngờ thuận buồm xuôi gió như vậy, cảm giác thật sảng. Đây là ý niệm trong đầu Dược Thiên Sầu lúc này. Hạt ly bất động như núi. Hai mắt dao động chung quanh. Phòng bị phi kiếm loạn vũ quanh thân đột nhiên tập kích. Trước đây hắn chưa từng gặp qua người nào như Dược Thiên Sầu. Không ngờ có thể cùng lúc điều khiển nhiều phi kiếm như vậy. Nhưng thần tình hắn cũng không có chút nào hoảng loạn. Ngự kiếm thuật của Dược Thiên Sầu dù cho có thần kỳ, nhưng vẫn chỉ có tu vi kết đan kỳ. Với hắn mà nói sản sinh không được bao nhiêu uy hiếp. Bất quá hắn cũng không phải là người khinh địch. Đứng chờ bất động. Chỉ là muốn nhìn xem rốt cục Dược Thiên Sầu có mấy phân lượng. Dù sao đối bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Có thể chạy ra từ trong mộ cốt. Rõ ràng khả năng không đơn giản như thế. Nếu thực sự không có gì nổi bật hơn bây giờ, hắn sẽ rất nhanh kết thúc trận đấu. Không biết lúc nào, Tất Trường Xuân đã chắp tay đứng dưới mái hiên. Ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hai người quyết đấu ngay trước mắt. Hạt ly lãnh tĩnh đề phòng. Nhượng Dược Thiên Sầu đoán được dự định của hắn. Hai mắt nheo lại. Ánh mắt lóe ra. Hai tay chụp ra một xấp hoàng phù trong túi trữ vật. Tay trái vung lên. Một đám hoàng quang bắn xuống hạt ly dưới mặt đất. Hạt ly cấp tốc đưa mắt nhìn lên phía trên. Có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra Dược Thiên Sầu không những có thể cùng lúc điều khiển nhiều thanh phi kiếm như vậy vẫn còn có thể xuất thủ đi làm việc khác. Ánh mắt thu hồi liếc mắt nhìn hàng quang vụt sáng bốn phía. Hộ thân cương khí trên người đại thịnh. Rất nhanh bung ra vài phần. Lúc này một đám hoàng ảnh ập tới nổ tung. Hỏa quang tận trời. Liệt hỏa đem hạt ly bao phủ. Hạt ly bên trong lửa cười nhạt một trận. Nguyên lai là một nắm hỏa phù. Vật như vậy mà cũng muốn làm tổn thương chính mình. Thế lửa chậm rãi hướng phòng ốt quanh thân lan tới. Tất Trường Xuân đứng dưới mái hiên. Chòm râu dài không gió tự động. Hơn. O. A. S. Quy. Quy. Thế hướng bốn phía lan tràn thật khó khăn dừng ngay trước phòng ốt. Ngay khi hỏa quang bung ra, tay phải Dược Thiên Sầu lại ném tiếp một nắm phù. Một đám hoàng ảnh chui vào biển lửa. Bật người vang lên một tiếng nổ rung trời. Phỏng chừng toàn bộ Thuận Thiên Đảo đều có thể cảm giác được âm thanh ù ù. Chính là phá cương phù do Trần Phong chế tác. Bất quá thứ này đối với Nguyên Anh sơ kỳ có chút hiệu quả. Đối với độ kim kỳ lại không có tác dụng gì. Điểm ấy Dược Thiên Sầu tự nhiên biết, hắn cần hiệu quả chính là mê huyễn ánh mắt và lỗ tai. Phá cương phù vừa vang lên. Chỉ bí quyết của Dược Thiên Sầu rất nhanh khép động. Trong bụi mù biển lửa bên dưới, hàn quang tái hiện. Lấp lóm không ngừng. Lập tức vang lên tiếng nổ bạo kéo dài không thôi. Nhưng khoảng thoáng chốc, tiếng vang càng ngày càng điêu linh. Cho đến khi không còn động tĩnh, Dược Thiên Sầu ở trên không trung biến sắc. Phóng suốt 50 thanh phi kiếm không ngờ đều tập Trung không còn bị hắn khống chế, đây là có chuyện gì? Không bao lâu, ánh lửa đốt sạc. Bụi mù do phá cương phù tạc nổ cũng dần dần tiêu tán. Hiện ra dáng tươi cười dữ tợn của Hạc Ly. Trong tay hắn giơ lên một đống phi kiếm. Chính là phi kiếm do Dược Thiên Sầu phóng ra. Dược Thiên Sầu thất kinh, phi kiếm có tốc độ nhanh như vậy, không ngờ bị Hạc Ly bắt được toàn bộ. Chỉ có chút bàn lĩnh trộm đạo đó thôi sao? Hạc Ly cười lạnh nói. Hai tay chợt bóp lại. 50 thanh phi kiếm được huyền kim sa rèn đúc lách cách rung động. Đảo mắt đã bị hắn ninh thành một đoàn vạn vẹo. Tiện tay ném lên mặt đất. Mẹ nó. Ngươi có móng vuốt hủy gì quà thực là biến thái. Dược Thiên Sầu nhìn thấy mí mắt nhảy mạnh. Giao thủ nếm thiệt thời tiện nghi ngoài miệng vẫn muốn chiếm. Ta cho ngươi biết lợi hại hạt trào của ta. Hạc Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, cả người biến mất như thốn di. Hắn nghĩ thăm dò gốc gác Dược Thiên Sầu đã xong, lúc này phát động công kích. Con ngươi Dược Thiên Sầu chợt co rụt thật mạnh, chẳng lẽ là thốn di của độ kiếp hậu kỳ không? Hắn mơ hồ thấy được bóng người hư hoảng, nhất định không phải là thoan di, mà là nguyên nhân do tốc độ quá nhanh. Lúc này Dược Thiên Sầu cảm giác được uy hiếp trí mạng. Tâm niệm khẽ động. Phi kiếm quanh thân ở cách đó không xa nhiễu thân tạo ra một mánh hàng quang hộ thể. Đương! Một tiếng vang giòn. Vài thanh phi kiếm bị người đánh bay. Bởi phi kiếm cản trở, Hạc Ly hiện thân ở cách đó không xa. Chui qua võng kiếm giờ vuốt đánh tới. Dược Thiên Sầu kinh hãi. Tâm niệm khẽ động. Phi kiếm quanh thân nhanh quay ngược trở lại. Giống như cơn mưa xối xả bắn về phía Hạc Ly. Đáng tiếc đánh vào hộ thân cương khí của Hạc Ly liền bị bắn bay. Căn bản không phá được hộ thân cương khí của hắn. Cũng phải. Một người không am hiểu công kích cự ly xa mà chỉ giỏi cự ly gần. Đối với việc bảo hộ bản thân có sự mạnh mẽ không ít. Dược Thiên Sầu ở trên không trung bị truy đến né đông tránh tây. Phi kiếm bị bắn bay lại lần nữa bị hắn tổ chức lại tiếp tục công kích. Không trung vang lên âm thanh nổ bạo không ngớt. Tuy rằng Hạc Ly không hại sợ những phi kiếm này, nhưng cũng đã bị gây trở ngại tốc độ phi hành. Nhất thời thật không đuổi kịp Dược Thiên Sầu. Một lúc sau, tự nhiên liền tức giận. Chỉ thấy hai tay hắn bị bám một mảnh huyễn ảnh. Một thanh phi kiếm bay tới liền bị hắn bắt được một thanh. Chỉ cần bị bắt trúng, bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu căn bản không thể đoạt lại. Ngoài trừ độ kiếp hậu kỳ, Dược Thiên Sầu lần đầu tiên thấy có người xuất thủ với tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ phi kiếm của hắn đã rất nhanh. Nhưng đối phương không ngờ còn có thể dùng tay không tróc phi kiếm. Thật nhanh có điểm thái quá. Hắn không biết Hạc Ly thuộc hạc tộc trong yêu tộc. Am hiểu nhất chính là tốc độ. Làm sao người bình thường có khả năng so sánh? Nhất là cặp móng vuốt kia. Mặc dù hắn không cần pháp bảo, nhưng hai móng vuốt cũng chẳng kém gì pháp bảo. Nhưng còn có thể tiến hóa theo tu vi hắn tăng trưởng. Hạc Ly chụp được 4-5 thanh phi kiếm liền bóp nát ném xuống, vài lần sau, phi kiếm trên không trung đã không còn bao nhiêu. Nhưng Dược Thiên Sầu không có biện pháp. Nếu không dùng phi kiếm cản trở, hắn sẽ bị bắt trúng. Ta kháo! Vài thanh phi kiếm cuối cùng bị ninh thành sắc vụn. Dược Thiên Sầu kêu lên một tiếng quái dị. Hạc Ly đã nhanh như thiểm điện phóng tới. Dược Thiên Sầu không né. Cũng biết bằng vào tốc độ của mình căn bản không thể tránh né. vì vậy trực tiếp từ trên phi kiếm nhảy xuống tới. Rõ ràng giống dáng dấp nhảy lầu tự sát. Thanh phi kiếm dưới chân phát huy ra tác dụng cản trở cuối cùng. Gào thét bắn về phía Hạc Ly. Trong lúc Dược Thiên Sầu roi xuống còn hô to Tức lão tiền bối cứu mạng. Tiếng kêu dị thường thê thảm. Giáp chi một tiếng thanh kiếm cuối cùng cũng hy sinh. Hạc Ly âm hiểm cười hướng Dược Thiên Sầu đang roi xuống đánh tới. Một trảo lộ ra. Thẳng bóp tới thiên linh cái của Dược Thiên Sầu. Từ trên nhìn xuống phía dưới. Bỗng nhiên thấy Dược Thiên Sầu đang lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn. Tà tà giờ lên một tay. Hai ngón thành chỉ điểm thẳng vào giữa trao của hắn. Thực sự là muốn chết. Dáng tươi cười của Hạc Ly càng tăng lên. Ngũ trào sắc bén chộp tới hai đầu ngón tay của Dược Thiên Sầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bậc người liền có thể nhìn thấy tràn cảnh máu thịt không rõ, còn có tiếng kêu thê thảm. Nhưng chuyện ngoài ý muốn thực sự xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt chỉ lẫn trao giao nhau, hai ngón tay Dược Thiên Sầu nhấp nhoáng than mang yêu dị. Trào của Hạc Ly lập tức truyền đến sự đau nhức đau thấu tâm can. Cương khí bao trùm trên trao trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Không biết trời cao đất rộng. Thần tình Dược Thiên Sầu lạnh lùng hừ một tiếng. Hai ngón tay chính do hắn ngưng tụ ông độ chí cao của thanh hỏa mà điểm ra. Đã diễn xuất hơn nửa buổi trước đó. Chính là vì chờ một chút sơ sẩy sơ ý này của Hạc Ly. Một trận chiến này không phải ngươi chết thì tả sống. Căn bản không có khả năng thương lượng. Hắn lại không thể chạy trốn. Uy lực thanh hỏa tuy rằng thật lớn, nhưng bằng vào tu vi cao siêu của đối phương, một kích không trúng muốn tiếp xúc gần như vậy sẽ trắc trở. Chính mình căn bản không đuổi kịp người ta. Dù cho thanh hỏa của ngươi có lợi hại, nhưng không đánh được đối phương cũng là uổng công. Kiến thức được tốc độ của Hạc Ly, Dược Thiên Sầu càng kiên định kế hoạch dụ địch của mình. Chỉ khi đối phương sơ sẩy đại ý, mới là cơ hội tốt nhất cho thanh hỏa phát huy. Mà một kích này dĩ nhiên có hiệu quả. Thanh hỏa do nhị chỉ điểm ra trong nháy mắt xuyên phá cương khí của Hạc Ly trực tiếp đốt móng vuốt thành tro tàn. Dược Thiên Sầu cũng không cho hắn cơ hội lần nữa, khố cực dụ địch cũng không khả năng cho Hạc Ly cơ hội xoay người. Nha! Dược Thiên Sầu chợt quát một tiếng. Ngón tay giờ lên còn chưa thu hồi. Một trận thanh diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhiệt độ cao cực nóng cấp tốc nuốt sạch Hạc Ly. Thanh hỏa xoay tròn vù vù rung động. Một đạo thanh sắc hỏa trụ phóng lên cao. Khí thế chấn động lòng người đem Hạc Ly đang dãy dơn. U A Bơn A O Lấy A là thanh hỏa. Hạc Ly hét thảm một tiếng. Không kịp phản ứng. Thân thể dãy vui một chút. Còn chưa kịp thoát đi. Thân thể liền biến mất trong lửa. Cuối cùng không thể kháng cự được thanh hỏa của Dược Thiên Sầu đốt cháy. Tất Trường Xuân đứng dưới mái hiên nhìn thấy tràn cảnh ánh mắt lóe ra, lặng lẽ không nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 Sư Phụ Có Tiền. Thanh diễm từ từ thu liễm vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chỉ sợ phá không được cương khí của Hạc Ly. Lần này điểm ra hai ngón tay đã hầu như ngưng tụ một phần mười hỏa nguyên tố trong cơ thể hắn. Đây cũng là cực hạn mà tu vi hiện nay của hắn có thể đạt được. Nếu có một ngày đêm tu vi cũng đủ cao thâm, có thể đem hỏa nguyên tố trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ trong một ngón tay điểm ra. Nói vậy uy lực càng kinh người. Ngón tay này giống như một tờ giấy được đem đốt, hoặc một cây củi được đem thiêu. Sau khi châm lửa, giấy và củi đều có thể phóng xuất ra hỏa diễm giống nhau. Nhưng giấy cháy chỉ cần ngươi dập liền bị diệt. Tay cũng không bị đốt phỏng đau đớn. Nhưng củi gỗ ngươi lấy tay chụp thử xem. Dù có thể bị ngươi dập cắt, phỏng chừng bàn tay cũng phải biến thành hương vị thịt quay. Bởi vậy có thể nhìn ra, chỉ cần cung cấp hỏa nguyên tố càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Điều này và hỏa diễm do dược thiên sầu thả ra có một nguyên lý. Hỏa diễm áp chế trong cùng một kích cỡ. Dược thiên sầu cung cấp hỏa nguyên tố càng nhiều, âm độ sẽ lại càng cao. Một ngón tay nho nhỏ điểm ra truyền vào 1/10 hỏa nguyên tố. Thanh hỏa vốn đã bá đạo, hạt ly làm sao chịu đựng nổi. Thanh hỏa do một ngón tay áp suốt, hơn nữa còn từ trong thân thể thả ra. Trong nháy mắt bức ra 3/3 hỏa nguyên tố trong cơ thể. Tuy rằng cuối cùng thu hồi không ít, nhưng cũng đã bị tiêu hao mất 1/10 hỏa nguyên tố. Dược thiên sầu cười khổ. Nếu không phải đụng với kình địch như vậy, hắn cũng sẽ không xa xỉ tiêu xài như thế. Giả như đến thêm vài lần, hỏa nguyên tố trong cơ thể nhiều lắm cũng chỉ đủ cho hắn dùng được 10 lần. Lặng lẽ xoay người nhìn lại, nhìn về phía nhân vật thần tiên trong truyền thuyết. Dược thiên sầu cũng không biết kế tiếp sẽ có hậu quả ra sao. Chính mình dù sao cũng đã giết đệ tử của hắn. Còn có tinh diễm hỏa quyết do mình ngộ ra. Nếu như Tất Trường Xuân có thể từ trong thiên đạo ngộ ra pháp quyết giống Nhu Minh, đối phương vừa nhìn liền hiểu được. Nếu như không giống, một phen tự chất vấn đương nhiên không tránh được. Hơn nữa mình còn dùng chính thanh hỏa. Tu vi kết đan kỳ không ngờ có thể giết được độ kiếp kỳ. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Trách không được dám xông vào thuận thiên đảo của ta. Tất Trường Xuân đứng dưới mái hiên gật đầu nói, nhìn không ra cái chết của Hạc Ly có ảnh hưởng gì đối với hắn. Dược thiên sầu hành lễ nói, tiền bối khen u. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Rồi. Hạc Ly sĩ. Vạn bối bất quá trùng hợp thành công. Nghe đồn trong tiên giới có thần khống hỏa. Nhân gian ta chỉ nghe nói từng có pháp khí khống hỏa. Không nghĩ tới hôm nay lại có kiến thức. Không ngờ lại có người có thể dùng thân làm pháp khí. Giấu hỏa trong cơ thể để điều khiển. Bất quá biện pháp điều khiển còn vụng về. Bằng không Hạc Ly đã sớm thu trong tay ngươi. Chẳng hay pháp quyết này là do cao nhân nào truyền cho ngươi. Có thể có được thần thông như vậy. Nói vậy sư phụ ngươi ở tại tu chân giới cũng không phải hạng người bừa bãi vô danh. Có thể báo cho lão phu biết. Lão phu thật muốn đăng môn bái phỏng. Tất Trường Xuân nhàn nhạt nói.